Nguyệt mãn kinh hoa, quyển 1, góc truyện audio.com. Khi đoàn người Bảo Khâm trở về nơi cắm trại, thanh thế rất lớn, đám thị vệ nâng Bạch Hổ đắc ý đến mức chỉ muốn dạo vài vòng quanh khu trại, có thể nói là hết sức hoang hoang. Từ Đồ đã biết tin từ trước, vui mừng phấn khởi chạy ra đón, thấy Tần Liệt và Bảo Khâm mỗi người cưỡi một con ngựa thì tức giận vô cùng, hận không thể rèn sắt thành thép, dậm chân xuống đất. Ngũ Cân không biết làm sao, đứng bên cạnh an ủi, Tư Đồ đại nhân đừng nản lòng, dẫu sao công chúa cũng đã thấy được tư thế hoài hùng của Tam gia, nhà chúng ta, dù chưa kịp thân mật nhưng trong lòng tự biết là được rồi. Vương gia nhà ta tay không tấc sắt đấu với hai con hổ. Đấng nam nhi anh dũng như thế, chắc chắn công chúa chưa từng thấy bao giờ. Ngài nhìn kìa, nhìn xem, Ngũ Cân còn đang muốn bắt Tần Liệt. Thuật lại câu chuyện đánh hổ cho hắn, nghe Tư Đồ đã chắp tay sau lưng, tung tẩy đi đến trước mặt Tần Liệt, đưa tay vuốt tấm da hổ mềm mại, giễu cợt Tam gia thật thú vị, con hổ này tuy không hung ác bằng con hổ mắt xích chán trắng. Một cũng không, nhanh nhạy như báo, nhưng ngài có thể một mình thắng hai, thật không dễ, gì. Một, hổ mắt xích chán trắng, loại hổ mắt dương lên, ở giữa trán có nhúm, lông màu bạc từng được miêu tả trong Thủy Hử đoạn võ tòng đánh hổ. Ngay đến Bảo Khâm cũng nhận ra trong lời hắn nói không có mấy ý tán dương, cũng không biết Tần Liệt đã đắc tội gì với hắn mà vừa về đã bị châm chọc như thế. Để phòng vạ lây, Bảo Khâm vội cáo lui, chắp tay cười hì hì với Tần Liệt, vỗ vỗ con ngựa muốn rời đi. Mới đi được hai bước nàng đã nghe thấy tiếng Tần Liệt từ sau vọng đến, tấm da hổ trắng này nàng. Không cần sao, không cần, không cần, Bảo Khâm vội vã xua tay từ chối. Nếu là con hổ mắt xích mình vằn khác thì không nói làm gì, tuy oai phong mạnh mẽ nhưng không hiếm. Còn Bạch Hổ thì tuyệt đối có một không hai, sợ là đến trong cung cũng chưa chắc có. Nếu nàng cố chấp đòi lấy, chẳng phải sẽ trở thành mục tiêu công kích của mọi người sao? Tính tình Bảo Khâm tuy có lỗ mãng, nhưng đạo lý này nàng vẫn hiểu được. Từ Đồ đứng một bên chán nản nói, công chúa không thích nhưng ta lại rất thích. Nếu người ta đã không cần, Tam gia cứ tặng ta là được. Bảo Khâm đã đi một đoạn đường dài, nghe thấy vậy thì dừng lại, kinh ngạc rục ngựa quay người nhìn Tư Đồ. Nàng không hiểu nổi Tư Đồ đâu phải kẻ, không có đầu óc sao lại đưa ra yêu cầu vô lý như vậy. Càng khó hiểu hơn nữa là Tần Liệt không thèm chớp mắt đã đồng ý luôn. Bảo Khâm, không bình tĩnh được nữa thúc ngựa đi theo Tư Đồ, thấy xung quanh không có ai mới lên tiếng gọi hắn lại, Tư Đồ đại nhân lấy tấm da hổ, làm gì? Hẳn ngài không thật sự muốn làm áo da hổ. Từ Đồ liếc mắt nhìn nàng đánh giá từ trên xuống dưới một lượt cuối cùng, vuốt cằm cười xấu xa, công chúa đúng thật là huệ chất lan tâm, đoán, phát chúng ngay. Ta cũng chỉ là một viên quan bé nhỏ, sao dám chiếm dụng món đồ quý này, đương nhiên phải đem hiếu kính với bề trên. Công chúa cũng biết tính tình lão Tam, muốn hắn ra mặt, sợ là có chết cũng không chịu. Tần Liệt và Tần Đế bất hòa, e rằng cả triều đình đều biết Bảo Khâm đã từng tận mắt nhìn thấy xích mích giữa hai người họ. Giữa Tam Điện Hạ và Bệ Hạ. Bảo Khâm muốn hỏi cho rõ nhưng lại cảm thấy thân phận và lập trường của mình mà quan tâm đến vấn đề này thì hơi mập mờ, quả nhiên, nàng còn chưa nói, Tư Đồ nheo mắt nhìn nàng đầy ý vị, nụ cười càng trở nên sâu xa, chuyện cụ thể thế nào người hỏi Tam gia đi. Ấy, chuyện trong nhà nên để hôn phu của công chúa kể thì tốt hơn. Bảo Khâm cố nén sự kích động muốn nện vào mặt hắn một cái, quất ngựa đi thẳng. Buổi tối, nàng không tham gia yến tiệc mà trốn trong phòng nghỉ ngơi. Ăn cơm xong, uống thuốc rồi nằm lên giường ngủ một lúc, nàng nghe thấy có tiếng người nhẹ nhàng bước vào, không cần nói cũng biết là Thanh Nhã. Bảo Khâm không mở mắt nói, uể oải nói, có chuyện gì thế? Thanh Nhã cẩn thận thì thầm bên tai nàng, ra vẻ thần bí hỏi, công chúa đoán xem bên ngoài vừa xảy ra chuyện gì? Bảo Khâm chớp mắt không trả lời. Thanh Nhã thấy nàng rõ ràng rất tò mò, nhưng ngang ngạnh không chịu lên tiếng hỏi thì vừa bực vừa buồn cười, không nấn ná nữa, khẽ. Nói, nô thì nghe, nói, khi nãy nhị điện hạ đắc ý kiêu ngạo sai thị vệ mang đến một con hổ trắng, nói là tự mình săn được muốn dâng lên cho Tần Đế. Ồ, cuối cùng Bảo Khâm cũng lên tiếng, nhưng vẫn cố nhịn, đợi khi không thể nhịn nổi nữa mới cười phá lên, sắc mặt cổ quái, nói Tần Đế cũng thật khó xử với hai vị điện hạ. Không phải đâu, Thanh Nhã lấy tay quạt quạt cười ghẹo, con hổ trắng mà to, hơn con hổ Tam điện hạ săn thì không nói làm gì, đằng này còn bé tẹo, trên lưng lại trúng hai mũi tên, đâu có uy phong như Tam điện hạ tay, không bắt hổ. Hơn nữa, bệ hạ mới thu được hai tấm da hổ, ngài ấy lại tặng thêm một con, người chưa nhận đã ban luôn cho Văn Quý Phi. Nói xong, Thanh Nhã cảm thấy tán dương Tần Liệt sẽ tăng thêm uy phong của hắn, còn Lương Khinh Ngôn trở nên mờ nhạt nên nàng ta vội vàng ngừng, lại cười cười đổi. Chủ đề, đây đúng là bãi săn hoàng gia, con thú nào cũng có, đến quý báu như bạch hổ cũng có thể bắt được ba con cùng lúc. Bảo Khâm liếc nhìn Thanh Nhã, khóe miệng cong lên, tục ngữ nói, một núi không thể có hai hổ. Bãi săn này rộng bao nhiêu mà một lần bắt được 3.con, đúng là buồn cười. Thanh Nhã nghe thế, lập tức im lặng trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn nàng, ý công chúa là. Cũng không biết ai ra tay hào phóng như vậy. Bảo Khâm đưa tay lấy một miếng đào trong đĩa bỏ vào miệng, lại gõ ngón tay, dáng vẻ như đang xem trò chấm hay, chắc chắn không phải Tần Tu. Tên đầu đất sẽ không có tâm cơ làm chuyện định nọt người khác như thế. Nhắc đến Tần Tu, Bảo Khâm mới nhớ ra hình như mấy ngày rồi không thấy mặt hắn, nàng hỏi Thanh Nhã, nàng ta lập tức cau mày, lắc đầu nói, nô tỳ cũng không thấy mũ ra, nhưng nghe người khác nói mấy hôm nay người không. Ở trong trại, hình như là trốn ai đó. Bảo Khâm mơ hồ đoán ra cười thích thú, không hỏi thêm nữa. Thỉnh thoảng lại có tin tức phía Vương Nhạn như truyền tới, đại loại là nàng ta thống lĩnh thị vệ bày binh bố trận thế nào, huấn luyện chăm chỉ ra chấm sao. Bảo Khâm cũng chỉ nghe, không nói gì thêm, thậm chí còn không có tí tẹo phản ứng nào. Nàng vẫn như cũ bảo Lục Cân chỉ huy đám thị vệ tập chạy, đi săn, thậm chí còn đá bóng. Bảo Khâm chỉ dặn dò mọi người phải tuân thủ nghiêm chỉnh kỷ luật quân đội, ngoại ra không hỏi gì nữa. Lục Cân tính tính thật thà, nàng bảo làm gì hắn làm theo đó, thậm chí còn không cần bẩm báo với Tần Liệt. Nhưng Ngũ Cân lại vô cùng nhiệt tình, cứ vài ba hôm đến xem một lần, lần nào xem xong cũng cau mày nhăn mặt chạy đi mách Tần Liệt. Điện hạ, ngài cũng nên quan tâm chút đi, Vương Nhị tiểu thư kia cả. Ngày, luyện quân khí thế ngút trời, còn bên ta không chút động tĩnh. Sao ngài, không sốt ruột gì hết vậy? Chẳng may công chúa thua, người mất mặt sẽ là ngài đó. Tần Liệt cũng chẳng buồn liếc hắn, tiếp tục nhìn đống văn thư trong tay, lạnh lùng nói, công chúa muốn làm gì tùy nàng ấy, dù sao cuối cùng vẫn, sẽ thắng. Nói xong, hắn như nhớ ra gì đó, nhíu mày, nhìn lên, ánh mắt lóe tinh quang, ngươi có ý gì thế? Trần Ngũ Cân lập tức nhũn ra, vội vàng thanh minh tam gia minh xét tiểu, nhân chỉ nghĩ cho ngài thôi. Tuy nhị tiểu thư kia không thạo binh pháp, nhưng chưa chắc thái tử sẽ không vì tình riêng mà tìm mưu sĩ cho nàng ta. Bây giờ người ta cần cù luyện tập đến lúc đánh thực lực tăng nhiều thì công chúa chẳng phải. Rất khó thắng, Tần Liệt không nói gì. Một lúc sau, hắn mới buông đống văn thư xuống bàn đánh cộp. Một cái, nhanh chóng đứng lên, nói, đi, hắn không vội đến chỗ thị vệ đang luyện tập mà đi tìm Bảo Khâm. Còn chưa vào cửa, hắn đã thấy nàng nhàn nhã đi ra. Nàng mặc váy dài, bên trên có thêu hình hỉ thước đậu cành mai dài đến tận chân. Bảo Khâm bước rộng, gió thổi qua làn váy đong đưa làm hiện ra đường cong tuyệt đẹp. Thanh Nhã vội vã theo sau, ngoài ra còn có 4, 5 a hoàn khác. Bảo Khâm không nhìn về phía hắn, nàng hơi cúi đầu trò chuyện với Thanh Nhã, nói, đến đoạn vui thì cười phá lên, để lộ hàm răng trắng bóc. Trong nháy mắt Tần Liệt cảm thấy trời hôm nay bỗng rực rỡ hơn hẳn. Thanh Nhã tinh mắt thấy Tần Liệt đầu tiên, trong lòng chán ghét muốn kéo Bảo Khâm đi đường khác, nhưng không ngờ Bảo Khâm đột nhiên quay đầu lại, vừa vặn đối diện với ánh mắt Tần Liệt. Sóng mắt lưu chuyển, hai người lặng im, do xung quanh có nhiều người Tần Liệt không dám. Nhìn quá xuồng xã, hắn rũ mi, hạ giọng dịu dàng hỏi công chúa muốn ra ngoài. Nàng không trực tiếp trả lời hắn, điện hạ đến có việc gì không? Hai người họ đều là người thẳng thắn, vậy mà lúc này lại vòng vo, khiến Ngũ Cân không nhịn được phải chen vào, vương gia muốn tìm công chúa hỏi thăm tình hình luyện quân. Bên nhị tiểu thư kia luyện tập rất chăm chỉ, công chúa không sốt ruột sao? Bảo Khâm hé miệng cười, bệ hạ còn chưa ra đề ta vội vội vàng vàng bày trận gì bây giờ. Không khéo còn phản tác dụng, Tần Liệt đương nhiên hiểu ý nàng, nhưng hôm nay đã đến đây, hắn đâu có thể, dễ dàng đi về. Dù sao cũng nên đi xem thử, nếu không đám thị vệ không thấy có ai sẽ làm loạn mất. Hắn nói cũng có lý, đám thị vệ đều là những kẻ lỗ mãng trong quân doanh, tính cách cương trực không dễ chịu phục. Lần này bị điều đến đánh, cực với người ta, sợ là trong lòng không thoải mái. Bảo Khâm nghĩ, dù sao Tần Liệt cũng ở đây, nàng nếu có thể cáo mượn oai hùng thì tội gì không tận dụng. Nghĩ vậy, nàng đồng ý cười nói, nếu đã vậy, mời điện hạ đi cùng thiếp một chuyến. Thiếp lâu nay ít gặp họ, sợ rằng sẽ có người không phục. Tần Liệt cầu còn không được, ngoài mặt không thể hiện ra, ánh mắt đã bán, đứng hắn. Ngũ Cần lớn tiếng phụ họa, có tham gia ở đây, kẻ nào dám không phục thì ném hắn cho heo ăn luôn. Câu nói này khiến đám A Hoàn thị vệ, xung quanh cười rộ lên. Đám thị vệ được bố trí ở phía tây nam bãi săn, cách xa nơi Bảo Khâm đang ở, nhưng cả đoàn người vừa đi vừa trò chuyện nên cũng không thấy xa lắm. Lục Cân đón chào họ từ xa, cung kính hành lễ với Tần Liệt và Bảo Khâm, sau, đấy không biết nói gì nữa, đứng ngây ra nhìn nàng. Ngũ Cân giờ khóc, giờ cười, đạp một cước vào chân hắn, mắng, ngây ra đấy làm gì? còn không chấm mau dẫn điện hạ và công chúa vào. Lục Cân không vui chừng mắt nhìn hắn, cũng không nói gì thêm, dẫn mọi người vào trong. Đám thị vệ trong thấy Tần Liệt khí thế sôi sục hẳn lên, có tên tiểu tử to chấm gian chạy đến chào hỏi, gọi điện hạ thế này, điện hạ thế kia đủ kiểu. Tần Liệt mặt vẫn lạnh lùng như trước nhưng ánh mắt trở nên dịu dàng hơn, chấm tsi thoảng gật đầu, đám tiểu tử kia vui mừng ra mặt. Bảo Khâm thấy bọn họ như vậy, chợt nhớ lại quãng thời gian ở Tây Bắc trước chấm kia. Đều là những nam tử hán nhiệt tình thẳng thắn, ngày thường cười đùa cợt nhả, còn chê cười nàng ỏn ẻn như đàn bà, nhưng đến lúc quan trọng có thể không tiếc hy sinh tính mạng. Những lần đầu cầm quân, nàng không phải chưa từng bị đám kiêu binh làm cho bực mình muốn khóc nhưng... Quả chấm bao nhiêu năm tình cảm giữa họ ngày càng sâu đậm. Nếu không phải sau, này xảy ra chuyện, không chừng nàng vẫn đang sống những ngày tháng vui, vẻ ở đó. Bất giác Bảo Khâm nghĩ đến xuất thần, đám người xung quanh cười nói gì nàng đều không nghe thấy. Những hạ nhân đi cùng hứng chí nhìn khắp bốn bề, chỉ có Tần Liệt phát hiện ra sự khác lạ của nàng, từ từ đến bên cạnh, không nói gì mà im lặng đứng đó. Thanh Nhã cuối cùng cũng để ý, vừa quay đầu lên thấy hai người kia đứng lặng yên. Ánh mắt Bảo Khâm không biết nhìn đi đâu, đôi con người sâu thẳm, vẻ mặt an tĩnh, còn Tần Liệt đứng bên cạnh, đôi mắt nhìn Bảo Khâm tràn đầy sự dịu dàng và quan tâm. Bảo Khâm tuy cao gầy, nhưng ngũ quan tinh tế hơn người, mắt to mũi cao, môi hồng răng trắng, giống như một đóa hoa phú quý đầy mình. Còn Tần Liệt chấm cao hơn nàng nửa cái đầu, mặc trường. Bào màu trắng, đai lưng cài lỏng, vẻ mặt nghiêm túc cả người không có nét khói bụi chiến trường, chỉ giống như thư sinh văn nhã đi đâu cũng gặp chốn kinh đô. Hai người họ dù là tướng mạo hay khí chất đều khác nhau, nhưng khi kề bên, lại khiến người ta có cảm giác hài hòa lạ thường. Giống như bọn họ vốn nên ở bên nhau, nghĩ đến đây, Thanh Nhã vội lắc đầu, xua đi những ý tưởng lộn xộn này. Nàng, bước đến bên cạnh Bảo Khâm, lẳng lặng tách hai người họ ra. Nàng khẽ, nói, công chúa mau vào phòng thôi, ánh mặt trời bên ngoài rất hại. Bảo Khâm nhíu mày, tỉnh táo hơn chút, nheo mắt nhìn về hướng doanh trại. Trên cột cờ nơi xa đâu còn là cờ xí của quân Tây Bắc. Lục Cân dẫn mọi người vào phòng, Thanh Nhã vừa vào thấy ở vị trí chủ tọa có hai chỗ ngồi thì trở nên rối rắm. Quá gần nhau, nàng ta còn chưa nghĩ ra nên làm thế nào. Tần Liệt đã mở miệng nói, ngồi, đây đi. Hắn không thèm phân tâm đã kéo Bảo Khâm ngồi xuống bên cạnh mình, lúc nói liếc nhìn Thanh Nhã, ánh mắt lạnh thấu xương, khiến nàng ta im ngay tức khắc. Đám thị vệ nhanh chóng dâng trà. Bảo Khâm đang khát nước nhấc chén trà lên tu một hơi hết sạch. Đang muốn bỏ chén xuống thì thấy Ngũ Cân và Lục Cân nhìn mình há hốc mồm. Bảo Khâm giật mình, hơi do dự cuối cùng không hề thay đổi sắc mặt đặt chén xuống, sau đấy rút khăn tay ra, lau miệng một cách tao nhã. Nàng nở nụ cười đoan trang, nói với Lục Cân, đáng lẽ ta nên đến xem tình hình từ mấy hôm trước nhưng sức khỏe không tốt nên cứ trì hoãn mãi. Nãy tình cờ gặp Tam Điện Hạ ngoài cửa nên đi cùng luôn. Không biết mọi người mấy hôm nay đã quen ở đây chưa? Đâu phải là trùng hợp, rõ ràng là người ta cố ý đến tận nơi. Ngũ Cân ở bên cạnh nghe xong mặt, giật giật nghĩ thầm, đám người này do Tam gia chọn, không quen cũng phải quen. Đã vậy, mấy hôm nay đám tiểu tử thối này cả ngày đi săn, đá bóng, cuộc sống trôi qua thoải mái xít bao. Hắn tức anh ếch nhưng không dám nói ra nửa lời. Chỉ có Lục Cân vô tâm trả lời ngây ngô, hàng ngày không phải tập luyện, lại có thịt để ăn, các huynh đệ còn mong gì hơn. Vài tên trong đám hạ nhân đi theo bỗng bật cười, Bảo Khâm nhíu mày nhìn họ, những người đó lập tức im miệng. Tuy ngoài mặt không phục nhưng KSONG.AI dám lên tiếng nữa. Trong hành cung, Bảo Khâm chỉ có mỗi Thanh Nhã là tâm phúc, còn lại ngoài, những người Tần Liệt cử đến, tất cả đều có lai lịch riêng. Ví dụ như tháng trước Hoàng hậu tặng hai cung nữ, Lệ Phi gì đó cũng tặng một cung nữ. Bởi đều là người trong cung, đám người đó kiêu căng ngạo mạn, ngoài Thanh Nhã là người thân cận bên. Cạnh Bảo Khâm nên không dám động tới ra, những kẻ khác chúng đều không coi vào mắt. Vừa nghe nói đến đi săn thú, mùa thu kẻ nào kẻ nấy hào hứng hẳn lên. Nhưng bọn chúng dù có xảo trá đến đâu cũng không dám giở trò trước mặt Bảo Khâm. Một mặt là do Thanh Nhã chăm sóc nàng rất kỹ, mồm miệng lại chẳng nể nang ai, mắng bọn chúng tới mức không dám ngẩng đầu. Mặt khác Bảo Khâm cũng không dễ nịnh nọt, ngoài đối xử tốt với Thanh Nhã ra, những kẻ khác nàng đều rất lạnh nhạt. Vì không đến nỗi trách mắng, nhưng ánh mắt lạnh như băng, chỉ cần nàng trừng mắt là có thể dọa cả đám hai chân, nhũn ra. Thường ngày Bảo Khâm lười quản giáo họ, lần này đi săn cũng chỉ dặn Thanh Nhã, mang theo vài người, khiến đám A Hoàn đấu đá lẫn nhau. Cuối cùng kẻ thắng mới được đi theo. Đều đến rồi chứ, thị vệ đổi chén trà mới, Bảo Khâm không tu, một mạch như trước nữa mà chậm rãi thưởng thức ung dung hỏi. Lục Cần không trả lời ngay, ngây ra một lúc mới buồn bực nói, lão thất không đến. Bảo Khâm không biết lão thất trong mồm hắn là ai, nghi ngờ quay sang nhìn Tần Liệt. Khuôn mặt như khúc gỗ của hắn càng thêm lạnh lẽo, ánh mắt không có chút ấm áp nào, lạnh lùng hỏi, đi đâu? Có xin nghỉ không? Lục Cần im lặng, mọi người nhất thời hiểu ra. Tần Liệt không quyết định gì, chỉ quay sang nói với Bảo Khâm, nếu đã giao người cho nàng, mọi việc do nàng làm chủ. Bảo Khâm cười cũng không hỏi lão thất này là ai, cầm chén trà nhấp một ngụm, sau đó mới chậm rãi lên tiếng, nếu đã vậy, đánh 30 trượng đi. Tất cả hít một hơi lạnh, Lục Cân ngây ra, sắc mặt Ngũ Cân cũng trở nên khó chấm coi hơn. Tần Liệt vẫn im lặng, liếc qua Bảo Khâm, trong ánh mắt không rõ rốt cuộc có ý gì. Lão thất là, Ngũ Cân vội vã mở miệng giải vây, nhưng bị Tần Liệt chặn họng, ngây ra đó làm gì, còn không đi mau. Lục Cân vội xoay người chạy một mạch. Ngũ Cân mặt đỏ tưng bừng, đôi môi hơi mấp máy, hai mắt hồng hồng, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng. Đám tùy tùng đi theo bị dọa cho sợ hãi không dám thở mạnh, không dám ngẩng đầu lên nhìn Bảo Khâm. Ngày thường chúng chỉ thấy Bảo Khâm lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc nàng vừa mở miệng là, đòi đánh đòi giết cứ như là. Bà la sát vậy, một lát sau Lục Cân nghiêm túc quay về, không bẩm báo Tần Liệt mà hỏi trực tiếp Bảo Khâm, đã giải người đến, không biết công chúa định xử phạt ở đâu. Trong sân đi, Bảo Khâm dáng vẻ nghiêm túc giọng điệu như thể nghĩ cho đối phương, nghe lời người nói thì ắt hẳn vị ngoài kia cũng là một người có máu mặt tốt xấu gì. Cũng nên chừa lại cho hắn ít sĩ diện, nếu phạt ở bên ngoài bị các huynh đệ khác nhìn thấy, e khó tránh khỏi mất mặt. Sợ người ta mất mặt mà vẫn còn muốn phạt, mọi người thầm oán thán nhưng, không ai dám nói ra, đến Ngũ Cân cũng chỉ cắn môi, mắt đỏ hoe, trước mắt nhìn Bảo Khâm, hy vọng nàng có thể mềm lòng mà thu hồi mệnh lệnh. Nhưng, hắn chớp đến đau mắt, nàng vẫn như không nhìn thấy, thay vào đó còn nghiêng mặt thầm thì với Tần Liệt. Bên ngoài nhanh chóng vang lên tiếng gậy đập bốp bốp. Xen lẫn tiếng đàn, ông kêu đau đớn, mỗi một tiếng như đánh vào lòng mọi người ở đây. Đặc biệt là những người hầu bên cạnh Bảo Khâm, vốn dĩ cố tình trang điểm, xinh đẹp xuất hiện, giờ tất cả đã hồn bay phách tán. Không những Tần, Liệt không thèm nhìn một cái, gặp phải người đàn bà chanh chua như Bảo Khâm, những ngày sau bọn chúng e rằng. Khó sống, 30 trượng giải quyết nhanh chóng, Lục Cân nghiêm túc chạy vào, bẩm công chúa, đã đánh xong rồi. Bảo Khâm hơi ngẩng đầu, ừ, một tiếng, đánh xong rồi gọi thái y đến xem thế nào, ngàn vạn lần đừng để di chứng, kẻo sau này Tam Điện Hạ đến tìm ta bồi thường không nổi đâu. Nói xong, nàng nghĩ gì đó, lại nghiêm túc dặn dò. Đi nói với các thị vệ trong doanh trại, sau này nếu còn xảy ra trường hợp không tuân thủ kỷ luật nghiêm trị không tha. Sau này, nghiêm trị không tha. Như vậy 30 trượng này vẫn còn là phạt nhẹ, cả đám xanh mặt, đợi khi Bảo Khâm đi một vòng quanh doanh trại, không khí nơi này đã vô cùng căng thẳng. Đám đàn ông đều biết một chuyện, vị hôn thê của Tam Điệt, hạ là nữ Diêm Vương. Trên đường về, Bảo Khâm mới mở miệng hỏi Tần Liệt, lão thất đó là tâm phúc của ngài. Tần Liệt hơi rũ mắt, xuống, trầm giọng, mùa đông năm trước, lúc giao chiến với quân Bắc Yên hắn từng đỡ cho ta một mũi tên. Ngũ Cân lau nước mắt nghẹn ngào nói, lão thất hơi bướng bỉnh kiêu ngạo, vì vậy mà chịu thiệt không ít lần. Hu hu tiểu nhân vừa đi thăm hắn rồi, hắn bị đánh rất thảm, máu thịt lẫn lộn. Đáng đời hắn, Tần Liệt đột nhiên lên tiếng ngắt lời Ngũ Cân, giọng nói mang theo sự tức giận, nói với hắn bao nhiêu lần rồi, quân quy không phải trò đùa, lần nào cũng không coi ra gì. Cũng do ta trước đây nuông chiều, hắn quen nên mới ra bộ dạng như ngày nay. Sau đó hắn quay sang an ủi Bảo Khâm, đánh cũng đánh rồi, nàng đừng để trong lòng. Đám tiểu tử thối đó không dễ gì có mấy ngày nghỉ nên hơi, buông thả, đúng lúc cần cho vào khuôn phép. Bảo Khâm cười khẽ tiếp chỉ hỏi thế thôi, chứ thiếp không thấy mình làm thế có gì không đúng. Quân, quỳ như sơn, nếu có người đến mệnh lệnh của cấp trên cũng không chịu tuân theo chi đội đó sẽ không thể dùng được. 300 người này do Tần Liệt điều đến cho nàng, tuy đều là quân sĩ dũng mãnh thiện chiến, nhưng khó tránh khỏi tâm cao khí ngạo, muốn mài giũa bọn họ một hai tháng không phải dễ. Dù sao trận tỉ thí giữa nàng và Vương Nhạn Như cũng chỉ là trò chơi, nàng cũng không mong trong thời gian ngắn có thể dạy dỗ chi đội này giống như quân Tây Bắc chỉ đâu đánh đó, chỉ cần họ nghe lệnh là được rồi. Hôm nay nàng giết gà dọa khỉ, chẳng qua là hù dọa chút thôi, tránh cho việc đến lúc quan trọng lại có người làm hỏng. Có cái gọi là tiếng lành chẳng thấy tiếng xấu đồn xa, nhất là với loại chuyện như thế này tin tức còn truyền nhanh hơn. Đến tối sợ là tất cả, mọi người trong bãi săn đều biết việc Bảo Khâm đánh người. Sáng, sớm hôm .sau từ đồ mang hòm thuốc tới nghe ngóng tin tức vừa vào cửa hắn đã hỏi, nghe nói hôm qua công chúa đánh phó tướng của lão Tam à, Bảo Khâm ngẩn ra, mắt giật giật cuối cùng cũng có chút mất bình tĩnh, lão thất đó là phó tướng của Tam gia. Ây già, cô nương này, đến thân phận người ta còn chưa rõ đã đánh rồi, gian.to thật đấy. Tư Đồ vừa vỗ tay vừa cười lớn, khá lắm, rất can đảm, ta vốn đã không ưa tên đó từ lâu rồi, cả ngày học theo lão tam làm mặt lạnh, tính tình thối tha ngang ngạnh, không coi ai ra gì cả. Đáng đời, ta thấy 30 trượng vẫn chưa đủ, mấy hôm nữa hắn lại có thể bay nhảy. Đáng lẽ nên đánh 100 trượng, khiến hắn nằm liệt giường nửa tháng, mới bỏ tức. Bảo Khâm liếc mắt nhìn hắn, hỏi Tư Đồ đại nhân có thù với người ta ư? Tư Đồ mặt đầy căm phẫn, tên tiểu tử khốn kiếp đó. Chẳng qua có khuôn mặt hình chữ quốc thế mà dám tranh giành tiểu thúy với ta. Hôm qua công chúa đánh hắn sao không gọi ta đến khám, nếu không thì ta đã cho thêm ít thuốc, đảm bảo khiến hắn ngoan ngoãn không dám đối đầu với người nữa. Bảo Khâm cười đắc ý, giờ hắn cũng không dám đối đầu với ta nữa. Chẳng qua là nể mặt lão tam mà thôi. Tư Đồ bày ra vẻ mặt khinh bỉ nói, với tính của tên kia, nếu không phải lão tam trấn giữ ở đó, dù có bị đánh, hắn cũng sẽ xông lên làm loạn với công chúa một trận. Công chúa tin ta, đi. Bảo Khâm gật gù đắc ý, ra sức cười, mặc kệ hắn nể mặt ai, chỉ cần những hôm này hắn không làm loạn là được rồi. Hơn nữa, nếu như có thể dựa vào tam gia thì ta cứ dựa đã làm sao nào. Ta cũng không phải kẻ ngốc cần gì phải lãng phí sức lực đi thuần phục họ, dù sao cũng chẳng phải binh, lính dưới quyền ta. Nàng thản nhiên như thế khiến Tư Đồ không còn gì để nói, đành ra sức lắc đầu, công chúa đúng thật là lưu manh vô lại, giống hệt lão tam. Hắn, ngoài mặt chính nhân quân tử, nhưng bên trong chuyện xấu gì cũng dám làm. Hai người đúng là một đôi trời sinh, Bảo Khâm còn chưa cảm thấy gì, Thanh Nhã đã ném cho Tư Đồ ánh mắt sắc bén như dao. Hắn nói chuyện một lúc với Bảo Khâm, không xem bệnh, lúc sau vác hòm thuốc chuẩn bị ra về. Vừa đứng dậy, dường như nhớ ra điều gì đó, hắn thần thần bí bí đá lông nheo với nàng, khẽ nói, công chúa có biết bệ hạ sẽ ra đề gì không? Bảo Khâm nghe vậy cũng học theo hắn nhướng mày, ý của Tư Đồ đại nhân là. Đại nhân biết, Tư Đồ bật cười, hì hì, vuốt cằm, giống như đang nghĩ xem nên ra điều kiện gì cho tốt. Nếu Tư Đồ đại nhân không muốn nói thì thôi, dù sao ta cũng có thể hỏi được. Bảo Khâm, không tin tin tức của hắn có thể nhanh hơn Tần Liệt và Tần Tu. Tư Đồ nghe vậy lập tức xoay người, không vòng vo nữa cười, hì hì. Giúp đỡ, nàng một phen, cụ thể thế nào ta không rõ, nhưng nghe nói địa điểm là .vn hồ là cốc chỗ núi Tây. Ánh mắt Bảo Khâm sáng rực, có bản đồ không? Tư Đồ lắc đầu, đây là bãi săn hoàng gia, bản đồ không thể truyền ra ngoài. Nhưng, hắn ngừng một lúc ánh mắt sáng lấp lánh, ta có thể dẫn công chúa đi xem xét tình hình, nơi đó rất quen thuộc với ta. Chấm, thế là, ba người họ cưỡi ngựa ra ngoài, từ lần bị Tần Liệt ném xuống trước đó. Thanh Nhã rút ra kinh nghiệm xương, máu, không ngại khó khăn học cưỡi ngựa rất nhanh. Tuy không quá tinh thông nhưng cũng đủ để thúc ngựa chạy chậm. May mà sức khỏe Bảo Khâm chưa hồi phục hoàn toàn, không chịu nổi sốc này nên ba người chậm rãi đi đến núi Tây. Tư Đồ quả, nhìn nắm rõ khu này như lòng bàn tay, vừa đi đường vừa giới thiệu kỹ lưỡng địa hình sông núi nơi đây, thậm chí đến chỗ nào có ụ đất, hắn cũng biết rõ ràng. Bảo Khâm nghe xong liền có cái nhìn khác đối với .con người luôn thiếu nghiêm túc này. Đi gần nửa canh giờ, bọn họ đã tới nơi. Địa hình núi Tây rất đặc biệt, trong núi có khe hẹp, hai bên là vách đá dựng đứng. Khu rừng cạnh đó thì rậm tạp xanh cành lá xôm xê trông rất thích. Bảo Khâm là người trong nghề, vừa nhìn đã nhận ra điểm mấu chốt ở nơi này, cân nhắc tính toán trong lòng. Nàng không vội xem xét xung quanh mà xuống ngựa, ngẩng đầu quan sát địa thế nơi đây. Một lúc sau nàng xoay, người, nhìn trái nhìn phải rồi đi thẳng vào rừng. Công chúa, Thanh Nhã sợ chuyện lần trước tái diễn, vội vàng đuổi theo, vừa chạy vừa gọi Tư Đồ mau mau đi cùng. Bảo Khâm mới đi được mấy, bước đột nhiên dừng lại, nàng nhíu mày, gọi vọng vào trong rừng, ngũ gia. Khu rừng yên tĩnh một lúc chợt vang lên tiếng ồn ào, lát sau thì thấy Tần Tu cưỡi con ngựa đen đi ra, được rồi, được rồi. Sao lại ở đây, Bảo Khâm nghi hoặc hỏi. Tần Tu khóe mắt ửng đỏ, buồn bã trả lời, ta đào hôn. Một vài ngày không gặp Tần Tu đã đen đi nhiều, tóc tai bù xù, cả người lấm chấm lem bùn đất cỏ cây, trông nhếch nhác vô cùng. Gặp Bảo Khâm, ánh mắt hắn, đỏ hoe, khịt mũi, lau mặt qua quýt, đáng thương hỏi nàng, có gì ăn được không? Bảo Khâm vội vàng bảo Thanh Nhã đưa điểm tâm mang theo cho hắn, Tần Tu đến, cảm ơn cũng quên mất, vội vàng nhét điểm tâm vào miệng, vài miếng đã, nuốt hết túi bánh hoa đào, sau đó hắn vỗ bụng hỏi nhỏ ta đi mấy hôm, phụ hoàng có chịu nhượng bộ không? Mọi người nhìn nhau, không nói gì, khuôn mặt Tần Tu càng thêm, chán nản, Bảo Khâm thấy hắn như sắp khóc đến nơi, vội vàng chuyển đề tài, nghi hoặc hỏi hắn, sao ngũ gia lại biến thành bộ dạng này? Theo lý mà nói, Tần Tu sống nhiều năm trong quân doanh, hắn nên thích nghi với môi trường hoang dã này mới phải, đâu đến mức thảm hại như thế này chứ. Tần Tu chẹp miệng, vừa buồn vừa giận, quên không đem mồi lửa, bắt được mấy con thỏ cũng không có cách nào ăn được. Từ Đồ nghe vậy không nhịn nổi ôm bụng cười, Tần Tu ném cho hắn cái liếc, xéo, hắn càng cười càng to hơn, trêu chọc Ngô tiểu thư đó ta gặp rồi, dáng người cũng được mà, Ngũ gia hà tất phải chống đối, trốn xa như vậy, chẳng phải tự làm khổ mình sao? Tần Tu thở hồng hộc ngồi xuống, trừng mắt nhìn hắn, không thể nghe lọt được lời Tư Đồ, Ngô tiểu thư đánh đá kia có gì hay, trắng trắng tròn tròn, giống hệt cái bánh bao. Hơn nữa, tính tình hung dữ, khỏe như vâm, nếu ta, lấy nàng ta, nửa đời còn lại sẽ không có cách nào sống nổi. Nói rồi, hắn đưa mắt nhìn sang Bảo Khâm, chớp chớp, khuôn mặt ửng đỏ, khẽ, bổ sung tiếp ta. Ta thích cô nương vừa thông minh vừa trắng trẻo, vừa, dịu dàng vừa nhã nhặn. Bảo Khâm hồ nghi nhìn hắn, không hiểu lắm. Từ Đồ cười như điên, Thanh Nhã ở bên cạnh lạnh lùng nhắc nhở hắn, công chúa ngày hôm qua mới đánh phó tướng của Tam Điện Hạ 30 trượng, máu thịt lẫn lộn, rất thê thảm. Bảo Khâm cuối cùng cũng nghĩ ra, người con gái, vừa thông minh vừa trắng, trẻo, vừa dịu dàng vừa nhã nhặn. Trong miệng Tần Tu hình như là nàng, nhất thời nàng không biết nên khóc hay nên cười, đây là lần đầu tiên có, người khen Bảo Khâm, dịu dàng nhã nhặn, thật không biết đầu óc tên Tần Tu này như thế nào nữa. Công chúa muốn đánh người, chắc chắn kẻ. Đó đáng bị đánh, Tần Tu chẳng buồn, để ý, không ngừng gỡ tội cho Bảo Khâm, nàng là người hiểu đạo lý, đúng không? Hắn còn mở to mắt nhìn nàng, đôi mắt vừa đen vừa sáng, cái nhìn, vừa thẳng thắn vừa chân thành, khiến Bảo Khâm có chút hổ thẹn. Ngày trước, lúc vây đánh Tần Tu, nàng không thấy áy náy chút nào, bây giờ chẳng qua nghe hắn tâng bốc vài câu lại đã mềm lòng. Có thể thấy, bất kể dạng phụ nữ nào, đều thích những lời cũ rích này. Nhưng Bảo Khâm không mềm lòng lâu, nàng nghĩ rồi khẽ nói, không nên đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, Ngũ gia chắc cũng hiểu đạo lý này. Những người ngoài mặt dịu dàng hiền thục nói không chừng bên trong vừa xấu xa vừa độc ác. Trái lại có những cô nương bên ngoài dữ dằn bộc trực nhưng vô cùng đơn thuần thiện lương. Điện hạ và Ngô tiểu thư mới gặp nhau một lần, hoàn toàn không hiểu. Gì về người ta, sao có thể khẳng định chắc chắn nàng ấy không phải mối duyên tốt. Bệ hạ trước giờ rất thương, yêu ngài. Sao có thể nhẫn tâm chọn cho ngài một người vợ ác độc? Tần Tu không nói gì, đến nhìn cũng không nhìn Bảo Khâm, cúi đầu giận dỗi. Nàng cũng hết cách với hắn, quay sang ra hiệu cho Tư Đồ, bảo hắn khuyên nhủ, giúp. Tư Đồ cười cười nhưng cuối cùng cũng không khoanh tay đứng nhìn, kéo Tần Tu sang một bên, thì thầm gì đó vào tai hắn, một lát sau sắc mặt Tần Tu trở nên khá hơn nhiều. Chuyện hôn sự của Tần Tu, Bảo Khâm không thể xen vào được hơn nữa nàng cũng không dành hơi lo chuyện này, thấy Tư Đồ nói chuyện với hắn thì dẫn Thanh Nhã rời đi, ngắm kỹ địa hình sơn sốc bên cạnh. Xem xét một lúc rồi trở về từ xa đã thấy Tần Tu đang cười đùa với Tư Đồ, vẻ u buồn khi nãy chấm bay hết sạch. Đi xem xong rồi, Tư Đồ, hỏi, Bảo Khâm cười đáp xem qua loa thôi, sợ Ngũ gia đói bụng nên quay lại. Dù chấm sao ta cũng không vội vàng gì, lần sau xem tiếp cũng được. Tần Tu nghe vậy không ngại ngùng chút nào, vỗ bụng cười hì hì công chúa, đừng nói nữa ta đói thật đây này. Hai hôm nay phải ăn quả dại, không, được chút thịt thà nào, nhạt miệng quá rồi. Bây giờ có cho ta một con dê ta cũng ăn hết được. Hắn không xấu hổ tẹo nào nói đến việc mình đào hôn, có lẽ đây cũng không phải lần đầu làm chuyện mất mặt thảo nào hắn đi hai ngày mà bên trong, doanh trại không có tin tức gì. Có khi Tần Đế cũng biết đức hạnh của hắn nên căn bản không coi là chuyện lớn. Khi đi ba người, khi về thừa một, còn chưa đến chỗ cắm trại, Tần Tu đã quất ngựa hét lớn, Cửu Cân. Cửu Cân, chào ôi, Ngũ gia của tôi. Cửu Cân không biết chui ra từ góc nào, ôm lấy chân con ngựa của Tần Tu ánh. Mắt mong chờ, khóc lóc kể lể, ngài đi đâu để tiểu nhân tìm mãi. Bệ hạ sai người đến hỏi mấy lần, tiểu nhân sắp không trụ nổi rồi. Tránh xa ta ra, Tần Tu chán ghét muốn đẩy hắn ra, quẹt miệng khẽ mắng. Người đường đường nam nhi đại trượng phu, khóc sướt mướt thế này còn ra thể thống gì, thật mất mặt quá. Hắn hình như quên sạch chuyện ban nãy, gặp Bảo Khâm mắt mình cũng đỏ hoe. Ra, gọi gì mà gọi, mau lấy đồ ăn cho ta sắp đói chết rồi. Đã chuẩn bị xong xuôi, Cửu Cân lau mặt lập tức tươi cười, mọi thứ đã có sẵn trong phòng, chỉ đợi ngài về thôi. Tần Tu đương nhiên là đói lắm rồi, không chào tạm biệt mấy người Bảo Khâm, đã chạy đi ngay. Bảo Khâm chào Tư Đồ cưỡi ngựa cùng với Thanh Nhã thong dong về chỗ mình. Vừa vào cửa, nàng nhìn thấy Tần Liệt ngồi ngoài sân như tượng đá, dáng vẻ, nhàn nhã cầm chén. Trà từ từ uống, dưới chân hắn có một cái lồng lớn, bên trong không biết nhét thứ gì kêu, phi phi. Ngày thường đám A Hoàn thích nhất là chạy đến chỗ hắn mà giờ chẳng thấy ai hết. Nhìn thấy Bảo Khâm, Tần Liệt không đứng dậy, vẫy tay với nàng từ xa, thái độ tùy tiện vô cùng. Bảo Khâm vốn không phải là người có trọng quy củ, không nghĩ ngợi nhiều chạy đến, cười hỏi Tam gia tìm ta có việc sao? Tần Liệt không nói gì, chỉ vào cái lồng, sắc mặt không còn lạnh lùng nữa mà dịu dàng hơn nhiều. Ánh mắt hắn có chút đắc ý, không giống với thường ngày. Bảo Khâm không hề do dự ngồi xổm xuống, mở cái bao lồng ra, chớp chớp mắt, vừa vui mừng vừa ngạc nhiên kêu lên oa. Nàng đưa tay ôm lấy con vật trong lồng, Thanh Nhã đang đi sau, nhìn thấy con thú nhỏ trong lòng Bảo Khâm, sợ hãi lùi vội mấy bước. Công chúa, Thanh Nhã kinh ngạc nhắc, nhở, đây là một con gấu. Đương nhiên là gấu, nhưng con gấu này sinh chưa được một tháng, chỉ bằng đứa trẻ một tuổi, đầu nó tròn tròn, cả người bé xíu, để lộ bốn cái chân mũm, mĩm, lông thì ngắn cổn, đôi mắt đen láy to tròn, cái mũi ươn ướt, đáng yêu vô cùng. Tần Liệt thật sự đã bắt được gấu. Bảo Khâm ôm bé gấu ngồi xuống, không chú ý đến vẻ mặt sợ hãi của Thanh Nhã, vẫy tay bảo nàng, lấy mấy quả trứng gà đi à, lúc sáng mới có người, mang lê cắt đến, đem một quả lên đây nữa. Thanh Nhã chần chừ một lúc muốn mở miệng khuyên vài câu thấy Bảo Khâm đang hưng phấn, đành cắn răng, giờ khóc giờ cười lui xuống. Tam gia săn được ở đâu thế? Bảo Khâm khẽ vuốt ve đầu con gấu nhỏ, tên nhóc này không chịu, muốn trốn nên nghiêng nghiêng cái đầu, bị Bảo Khâm kéo lại. Cứ như thế vài lần cuối cùng nó cũng không làm loạn. Nữa, ở núi Nam, Tần Liệt cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt chan chứa dịu dàng. Cũng không hẳn là săn được. Khi ta uống nước bên bờ suốt thì nhìn thấy nó có lẽ bị lạc, không biết đi đâu nên đói, kêu ngao ngao. Ta ném cho nó miếng lê, nó liền bám theo ta không rời. Cái này không phải gọi là đi mòn gót sắt chẳng thấy bóng, đến khi tìm được chẳng tốn công. Sao, Bảo Khâm nghe vậy cười phá lên, có lẽ nó nghĩ ngài là mẹ nó, hẳn đây là cái người ta bảo có sữa sẽ là mẹ. Lúc nói ra nàng thấy không thích hợp cho lắm, len lén ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy sắc mặt Tần Liệt run rẩy, vội vàng sửa lại, ý ta là, ngài đút cho ăn, nó liền thân thiết với ngài. Nàng thích thì nuôi nó đi, Tần Liệt thở dài một hơi, làm như không nghe thấy những lời vừa nãy, dù sao nó vẫn còn nhỏ, nuôi vài ngày sẽ quen thôi. Vậy cảm ơn vương gia, đang nói chuyện, Thanh Nhã mang đồ ăn lên, nàng không dám lại gần, đặt đồ ăn lên bàn rồi vội vã nấp thật xa. Bảo Khâm giờ đã hiểu nguyên do tại sao, đám người hầu không dám đến đây. Nó còn nhỏ, sẽ không cắn người đâu. Bảo Khâm vừa nói vừa cầm trái lê đút vào miệng nó. Tên nhóc này mở mồm, cạp một cái hết nửa trái. Thanh Nhã tức thì trốn thật xa. Tần Liệt cũng sợ Bảo Khâm không cẩn thận, lỡ nàng bị con gấu nhỏ này làm bị thương, chẳng phải hắn đã tự lấy đá đập chân mình sao, lại còn thiệt hại một cô vợ nữa chứ. Thế là Tần Liệt vội vàng dặn dò, nàng cẩn thận một chút, nó không biết nặng nhẹ thế nào đâu, đừng để bị cắn. Bảo Khâm mặc kệ hắn, lấy quả trứng gà trên đĩa, nhét vào miệng con gấu nhỏ. Tên nhóc này cạp cạp mấy cái quả trứng chui vào bụng nó luôn. Sau đó, nó dương mắt nhìn nàng mong ngóng, đầu nghiêng nghiêng, rõ. Ràng là muốn ăn nữa. Bảo Khâm định lấy quả trứng nữa, nhưng vừa thò tay vào đĩa đã bị Tần Liệt ngăn lại, con gấu này vừa nhỏ vừa ngốc ăn không biết thế nào là no đâu. Trước khi đến đây ta đã cho nó ăn nhiều rồi, đừng để nó ăn cố. Ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng hắn đang hối hận, sớm biết Bảo Khâm sẽ đặt hết tâm trí lên con xúc sinh này, hắn đã đuổi nó đi chứ không mang, đến đây làm gì. Tam gia của chúng ta buồn bực, buổi tối đi tìm Tư Đồ uống rượu. Tư Đồ nghe xong liền chế nhạo hắn, ta bảo này, ngươi ở ngoài kia oai, phong lừng lẫy, vậy mà lại không có cách nào theo đuổi một người phụ nữ. Phụ nữ ấy à, vừa phải dỗ nhưng cũng vừa phải ép. Người đối tốt với người ta, nhưng chẳng nói lời nào, dựa vào đầu óc của thất công chúa, nàng hiểu được mới là lạ. Tốt xấu gì, Tần Tu hắn, nói được một nửa Tư Đồ chợt dừng lại cười khà khà cố tình khơi dậy hứng thú của Tần Liệt nhưng không chịu nói tiếp. Tần Liệt lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt sắc như dao. Đêm Tư Đồ được người khác đỡ về, từ khi tiểu viện có thêm con gấu nhỏ, Bảo Khâm có việc để làm. Hàng ngày, nàng dẫn nó đi dạo quanh vườn mấy vòng, còn đặt cho nó cái tên là Ngốc Ngốc. Bọn người hầu không dám lại gần, đến Thanh Nhã mỗi lần thấy nó đều tránh rất xa, còn khuyên nhủ nàng hết nước hết cái rằng đừng nuôi gấu kẻo gặp tai họa. Dù sao nó cũng là dã thú tuy bây giờ vẫn còn bé nhưng sau này lớn rồi, e rằng nó sẽ làm người khác bị thương. Đến lúc ấy nhất định sẽ gây họa lớn, trên đời này chỉ thấy người ta nuôi chó nuôi mèo, làm gì có ai nuôi gấu bao giờ. Để loài mãnh thú dễ làm người khác bị thương này bên mình suốt khó tránh khỏi có ngày nó cắn cả. Chủ, Bảo Khâm nào chịu nghe lời Thanh Nhã khuyên, nàng xua tay ngắt lời, ở phương Nam người ta không chỉ nuôi gấu, họ còn nuôi cả hổ nữa. ngốc ngốc nhỏ như vậy, nếu ta không nuôi, e rằng sau khi thả về rừng nó sẽ chết, đói mất. Hơn nữa, nó rất ngoan, có biết cắn người đâu. Nói xong, nàng, đưa tay vuốt vuốt đầu nó. Tên nhóc lập tức phối hợp cọ cọ lên tay bảo, Khâm, trông ngoan ngoãn vô cùng. Thanh Nhã thấy vậy, chỉ biết thở dài. Ngoài việc chơi đùa với ngốc ngốc, thời gian còn lại nàng đều dành cho việc vẽ bản đồ. Tuy bảo Khâm thường ngày tùy tiện cầu thả, nhưng hễ liên quan đến chiến sự, nàng đều vô cùng cẩn thận và chăm chỉ. Dù lần này chỉ là đấu chơi với Vương Nhạn Như, nhưng bảo Khâm vẫn không cho phép có bất cứ sơ suất nào. Nhưng nàng không thạo vẽ bản đồ, nằm úp hai ngày trên bàn, thứ được vẽ ra trông vẫn rất khó. Coi, bảo Khâm không khỏi hoài niệm về những thuộc hạ cũ trong quân Tây Bắc. Năm ấy, trong đội quân có tên nhóc vẽ bản đồ rất giỏi, trông hắn thấp thấp khó coi, nhưng lại có bản lĩnh hơn người, rất được sư huynh trọng dụng. Vẽ hai ngày cũng không thấy có hiệu quả, bảo Khâm nhụt chí quăng bút đi, nằm bò trên bàn ra sức đập. Nàng khẽ lẩm bẩm chút hết bực bội trong lòng ra, kêu than một lúc nàng chợt thấy không khí trong phòng là lạ, ngẩng đầu lên thì thấy Tần Liệt đã đến tự bao giờ. Hắn ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc ghế thái sư, hai, dáng vẻ tự nhiên như thể đây là thư phòng nhà, hắn. Hai, ghế thái sư, một loại ghế dài của Trung Quốc thường dành cho gia đình quyền quý. Giống với ghế quý phi, không biết đã bị hắn nhìn bao lâu rồi. Khuôn mặt bảo Khâm ửng hồng, trong lòng vừa thầm trách Thanh Nhã sao không báo trước, vừa khó chịu. Với thái độ không nói mà vào của Tần Liệt, nàng không nhịn được tức giận nói. Tam gia vào sao không nói một câu. Tần Liệt nhìn nàng, ánh mắt có vẻ chế giễu, nếu không sao có thể nhìn thấy hành động thẳng thắn như vậy của công chúa. Bảo Khâm nghe xong đơ ra, khuôn mặt có chút xấu hổ. Tần Liệt sợ chọc giận, nàng, vội vàng bỏ qua chuyện này, đổi đề tài, công chúa đang vẽ bản đồ .sao, đưa ta xem nào. Tuy là câu hỏi nhưng người đã đến gần, ánh mắt rất tự nhiên nhìn vào tấm bản đồ trước mặt nàng. Đợi sau khi nhìn hết những đường quanh co ngoằn nghèo trên đó, hai mắt hắn trợn tròn. Bảo Khâm biết hắn là người trong nghề, không quan tâm có mất mặt hay không, mặt dày giơ tấm bản đồ ra trước mặt hắn, khẽ nói ta vẽ không đẹp, ngài nhìn kỹ xem, địa hình núi Tây có phải như vậy không? Trong quân doanh có binh sĩ giỏi vẽ bản đồ, Tần Liệt đang định tiến cử, lời, đến miệng lại nuốt xuống, ho nhẹ, đáp, để ta xem. Lúc nói, hắn cũng xích lại gần theo. Tần Liệt rong ròng cao, đứng rất gần trước mặt Bảo Khâm, khi cúi đầu, hắn có thể nhìn thấy chiếc cằm cong cong xinh đẹp, sống mũi thẳng tắp, gò má trơn tròn, đôi môi mượt mà của nàng. Đầu óc Tần Liệt chợt nổ bùm, một tiếng tất cả nhiên loạn lên, hắn không biết phải hành động ra sao nữa. Xung quanh yên tĩnh, trong phòng chỉ có hai người là hắn và nàng, đến người thích phá hỏng không khí như Thanh Nhã cũng không có ở đây. Bên ngoài có tiếng chim kêu lích xích, Tần Liệt nghe mà thấy đáng yêu vô vàn. Căn phòng tỏa mùi hương nhàn nhạt như có như không, pha lẫn hương vị con, gái thanh mát từng chút một thấm vào trong đầu Tần Liệt. Trời đất như thể chỉ còn lại hai người họ, hắn có thể nhìn thấy bóng. Dáng, nàng, rất gần, mái tóc dài, đôi môi đỏ, đôi mắt sáng ngời. Đôi mắt ấy, như có sức mạnh đặc biệt có thể đi thẳng vào lòng người. Đến khi hắn tỉnh táo lại, chỉ nghe thấy nàng đang nói liên miên cái gì đó. Tần Liệt có chút mê muội, nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm túc giả bộ gật đầu, miệng còn liên tục ừ, đồng ý, thực chất hắn chẳng nghe thấy gì cả. Bảo Khâm nói xong rồi, hắn mới xoay người, chỉ vào lỗi sai hiện rõ trên tấm bản đồ, chỗ này không đúng lắm, khúc ngoặt của con sông không lớn như vậy, hơn nữa con đường này căn bản không phải đi theo hướng này. Hắn cực kỳ quen thuộc địa hình núi Tây, nên lúc nói rành mạch ý nào ra ý, đấy, so với Bảo Khâm gà mờ mới đi qua một lần rõ hơn nhiều. Bảo Khâm cũng là người có năng lực, mới nghe hắn nói vài câu đã như nhặt được bảo bối, hỏi hắn không ngớt. Buổi tối thậm chí nàng còn giữ hắn lại ăn cơm, có ý trong đèn đàm đạo đêm khuya khiến Thanh Nhã nóng ruột bạc tóc đến nơi. Tần Liệt rất gian xảo, nếu hôm nay nói hết thì ngày mai làm gì còn cơ đến, nữa thế là hắn để lại một số vấn đề không giải thích hết, nói nhăng nói cuội những thứ khác. Hắn có kiến thức rộng, nói về phong cảnh nước Tần, rõ ràng rành mạch, Bảo Khâm không nghi ngờ gì hết, say mê nghe hắn kể. Sau khi ăn cơm tối xong Tần Liệt ra về, nàng mới vỗ đầu nói, vẫn còn chưa sửa xong. Không sao, Tần Liệt rất tự nhiên tiếp lời nàng, dù sao mai ta cũng rảnh rỗi, ta sẽ đến nói kỹ cho nàng nghe. Nhưng cuối cùng Tần Liệt vẫn không được như ý muốn, sáng sớm hôm sau, Bảo Khâm đã bị Tần Đế gọi đi. Khi nàng đến nơi, trong phòng đã chất kín người, Hoàng hậu và Vương Nhạn như cũng ở đó, còn có cả Thái tử. Bên cạnh Thái tử là một người phụ nữ khác trang điểm giống như thị thiếp, mắt phượng mày ngài, vô cùng quyến rũ. Bảo Khâm nhớ đến ngày ở trong cung hoàng hậu, hắn buông lời thề son sắt trước mặt thái tử phi gì mà không đem theo thị thiếp, trong lòng chợt thấy khó chịu. Những lời đường mật của đám đàn ông quả nhiên không thể tin. Trong lòng không thoải mái, thái độ của nàng với thái tử cũng trở nên xa lánh khiêm nhường hơn nhiều. Những người khác nghĩ nguyên nhân do Vương Nhạn Như, có kẻ còn cười thầm. Tần đế triệu tập bọn họ đến là vì chuyện so tài, hỏi qua loa vài câu rồi, bảo người mang đề mục lên. Tần đế nói tiếp, một bên sẽ phụ trách vận chuyển tượng Bạch Ngọc Quan Âm chân quý đến chùa Phổ Ninh, một bên phục kích giữa đường đánh cướp. Hai người một công một thủ, để cho công bằng, cả hai sẽ lên rút thăm, chúng cái gì thì làm cái đó. Không được khóc lóc đòi đổi. Bảo Khâm cười gật đầu, còn Vương Nhạn Như chợt căng thẳng, tay nắm chặt. Bảo Khâm nghĩ chắc tin tức của nàng ta không chậm hơn mình là mấy, sợ rằng đã sớm biết chuyện tỷ thí ở núi Tây, không rõ hai ngày nay nàng ta đã bố trí được những gì. Thái giám đặt cái khay trước mặt Bảo Khâm và Vương Nhạn Như, mời hai người rút thăm. Hắn đứng vững, Vương Nhạn Như liền xông tới, tay mới giơ lên, chợt thấy Bảo Khâm vẫn chưa động đậy nên chần chừ, cắn môi nói, công chúa cũng qua đây rút đi. Bảo Khâm cười, nhị tiểu thư cứ rút trước, tiếp không vội. Vương Nhạn Như do dự một lúc, nghĩ kỹ rồi không từ chối nữa, xoay người nhìn, chằm chằm vào hai tờ giấy trên khay, lúc thì đưa tay sang trái, lúc đưa sang phải, do dự chưa quyết định được. Hoàng hậu thấy vậy bực mình, thúc giục nhị nha đầu, con chọn bừa. Một cái, đi, không phải là công thì là thủ, chẳng lẽ có gì khác biệt. Bảo Khâm nhìn hoàng hậu, rồi lại nhìn tần đế nghiêm túc không lên tiếng, cười nói, nếu nhị tiểu thư không chọn, vậy để thần thiếp chọn. Dứt lời, nàng đứng dậy, Vương Nhạn Như nghe thấy thế liền biến sắc, không nghĩ nhiều nữa, tóm lấy tờ giấy bên trái, cẩn thận mở ra xem. Khi nhìn, rõ dòng chữ trên đó, sắc mặt nàng ta lúc trắng lúc xanh, không biết là hài lòng hay không. Bảo Khâm cầm tờ giấy còn lại trong khay, từ từ mở ra xem, ở giữa tờ giấy viết một chữ công. Như rồng bay phượng múa, nhị tiểu thư cố gắng giữ cho chặt nhé. Bảo Khâm đưa tờ giấy cho viên thái, dám cười nói, đám thị vệ dưới trướng thiếp người nào cũng cục cằn lỗ, mãng, nếu chẳng may đến lúc đó có đả thương người, mong nhị tiểu thư. Ánh mắt nàng chậm rãi chuyển sang người thái tử. Nụ cười càng sâu hơn, và thái tử điện hạ bỏ qua cho. Thái tử liền đỏ mặt, xấu hổ không biết nói gì. Vương Nhạn Như thì thẳng thắn nói, công chúa có thể tìm tam điện hạ giúp đỡ, đương nhiên ta cũng có thể đi nhờ thái tử điện hạ, có gì đâu mà phải châm chọc. Nhị tiểu thư chớ hiểu lầm. Bảo Khâm thong thả về chỗ thản nhiên ngồi, xuống, nghiêm túc nói, tiếp nào có ý châm chọc, mọi lời nói đều xuất phát từ đáy lòng. Bên cạnh thái tử điện hạ đều là người tinh tế, đâu thô lỗ như đám người trong quân của tam điện hạ, thiếp chỉ muốn nhắc thôi, dù gì đây cũng là trò chơi, đừng cho là thật. Thắng rồi thì thôi, nếu chẳng may xô sát, thiếp quả thật không đền nổi. Từ đồ chẳng qua đến góp vui, nghe thấy vậy ôm bụng cười lăn lóc, không, ngừng than thở trong lòng, đúng là nồi nào úp vung nấy, Tần Liệt xấu xa quá xứng với. Cô nương xấu xa này, Bảo Khâm ngoài miệng quan tâm đến an nguy của đám thị vệ của thái tử, nhưng bên trong đang nhắc nhở bọn họ bản thân có tương lai rộng mở, hà tất phải trả giá vì một trò chơi. Tuy không đến nỗi mất mạng, nhưng đám thủ, hạ dưới trướng tam điện hạ ai không ngoan độc, đến lúc đấy khó tránh vô tình bị thương gân cốt, thiếu tay thiếu chân, như thế chẳng phải đời này của họ coi như xong sao. Quả nhiên, nàng nói lời này ra, vẻ mặt thái tử như đang đăm chiêu, dù sao, hắn cũng không phải ca ca ruột thịt của Vương Nhạn Như, không có chung, huyết thống, đương nhiên sẽ không phí sức nghĩ cho nàng ta. Nếu chỉ chơi đùa, dỗ dành thái tử phi vui vẻ thì không sao, nhưng nếu phải mất đi, những thị vệ thân tín. Trong lòng thái tử không khỏi cân nhắc, còn việc thái tử sẽ nói gì với đám thuộc hạ lúc về. Bảo Khâm bật cười, đây, không phải việc Vương Nhạn Như có thể khống chế nổi. Tần Liệt khó khăn lắm mới tìm được lý do đến gần Bảo Khâm, nào ngờ ngay hôm sau lại bị Vương Nhạn Như phá hỏng kế hoạch. Nàng ta làm nũng với Hoàng hậu nương nương, đòi tách Tần Liệt khỏi Bảo Khâm. Nếu không có hắn đưa ra ý kiến giúp công chúa, trận đấu sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Cả nước Tần này, nói đến bầy binh bố trận, nếu Tần Liệt đứng thứ hai, còn ai dám đứng thứ nhất. Nàng ta nói cũng có lý nên mãi cũng khiến Hoàng hậu mềm lòng, hạ chỉ không chấm CSO Tần Liệt can dự vào chuyện này. Sau đó người lại sợ Bảo Khâm nghĩ nhiều, sai cung nữ đem tặng không ít đồ. Bảo Khâm biết nàng dù sao không bằng người nhà nên chỉ cười nhận lấy, tuy nhiên 6-7 phần hiếu thắng ban đầu giờ bị kích thích thành 10 phần. Tần Liệt biết tin, không nói gì thêm, chỉ dặn dò xuống. Dưới, nếu để thua, 300 binh sĩ cũng không cần trở về nữa. Cả đám nghe vậy coi như xong, buổi tối tất cả kích động, hưng phấn chỉ, muốn sốc bay hết lều trải. Mấy người tính tình thô lỗ to mồm, gặp ai cũng giơ nắm đấm, nếu dám lười biếng, không chịu dốc hết sức thì đừng trách hắn. Trái ngược với không khí hưng phấn kích động bên này, thái tử bên kia chỉ dặn dò toàn quân, phải thật cẩn thận. có thể trở thành thị vệ trong phủ thái tử thì đều không phải kẻ ngốc, trong lòng bọn họ hiểu rất rõ. Lại thêm mấy hôm nay chịu không ít bực tức do bị Vương Nhạn Như hất hàm sai khiến, rồi còn cả những lời hàm SO Huyền chấm DO Ngũ Cân phái người đến nói, gì mà tính tình vương gia của chúng ta, các huynh đệ đều biết rõ, nếu không dốc hết sức, lúc về sẽ không có cơm mà ăn. Nhưng dù sao mọi người cũng đều là huynh đệ, nếu lỡ tay đà. Thương ai, mong các huynh đệ đừng để bụng, đám thị vệ đã biết nên làm thế, nào, ai dám lấy bản thân mình ra làm trò đùa cơ chứ? Bọn họ đều là những quý nhân, sao liều mạng bằng mấy gã quê mùa chui ra từ chỗ chết. Buổi tối, Bảo Khâm đến quân doanh cùng mọi người thương thảo chiến lược cho 3 ngày sau. Tần Liệt tuy không để đến nhưng đã phái một vị quân sư đa mưu túc trí qua, mang theo cả bản đồ đã được vẽ cẩn thận. Bảo Khâm không phải người chuyên quyền độc đoán, vừa gặp nhau liền hỏi han ý kiến mọi người, nàng vừa dứt lời cả doanh trại như bù nổ, đủ mọi ý tưởng kỳ dị đều có. Một tráng sĩ trông như tháp sắt lớn lên tiếng, công chúa muội muội để huynh đây đi cho, buổi tối huynh sẽ cho một mồi lửa thiêu sạch doanh trại bọn chúng. Mọi người cười phá lên, một người đàn ông mặt đen kéo tráng sĩ kia lại cười. Mắng, thằng chó con nhị lăng tử kia, ngươi đúng thật làm càn. Chúng ta không phải đang đánh nhau với đám rùa Bắc Yên, bên kia có một nửa là thị vệ phủ thái tử, người nào người nấy chức tước đều hơn chúng ta. Ngươi thiêu rụi lều của họ, đến lúc người ta tìm ngươi đòi bồi thường, ngươi có bán thân cũng chả đền nổi. Tráng sĩ kia chợt run lên, đau lòng nấp ra phía sau, nói nhỏ, còn muốn ông, đây bồi thường sao, đúng là không có đạo lý. Ông đầy khó lắm mới gom, được chút bạc chuẩn bị cưới vợ, sao có thể cho chúng. Không được ta không đốt trại nữa. Lão hắc ngươi đi đốt đi, dù sao ngươi cũng có nhiều tiền hơn. Mọi người lại được một trận cười, Bảo Khâm nghe vậy quan sát lão hắc một phen. Quả đúng là người như tên, từ trên xuống dưới đen xì xì, càng cười càng để lộ hàm răng trắng xóa. Hóa ra, người này, chính là lão hắc chuyên giặt quần áo cho Tần Liệt. Đều xuất thân trong quân đội, bọn họ nói năng thô tục nhưng không ai thấy, không ổn. May mà Bảo Khâm lăn lộn trong quân đội nhiều năm nên nghe quen rồi, dù có cãi nhau, nàng cũng có thể mắng chửi trơn tru hơn người ta. Có điều bây giờ phải kiêng dè, nên nàng nói chuyện cẩn thận. Vị quân sư kia vẫn luôn híp mắt không nói câu nào, cũng không nhìn Bảo Khâm, cúi đầu gật một cái, không biết đang nghĩ gì. Bảo Khâm tỏ thái độ tôn trọng, nhẹ nhàng hỏi ông ta có kế sách gì hay chưa. Hỏi mấy câu vẫn không thấy trả lời, nàng nhìn kỹ thì không khỏi giờ khóc giờ cười, hóa ra ông già này đã ngủ gật từ bao giờ. Thanh Nhã thấy vậy, định bước lên lay ông ta tỉnh dậy thì Bảo Khâm ngăn lại. Để ông ấy ngủ đi, nàng bất đắc dĩ cười nói, ông ấy tuổi tác đã cao, dễ mệt mỏi. Em lấy chiếc áo choàng ra, đây, đừng để người ta lạnh, giờ, đã là mùa thu tuy ban ngày vẫn ấm áp nhưng ban đêm đã trở lạnh, quân sư lớn tuổi, nếu bị bệnh thì chẳng phải là lỗi của nàng sao. Đợi sắp xếp xong xuôi, Bảo Khâm mới hỏi Lục Cân vẫn đang đứng im, Lục Cân có chú ý gì không? Lục Cân vẫn nghiêm mặt không vội trả lời mà nhìn qua bản đồ một lượt nhíu mi, muốn nói gì đó, xong lại lắc đầu im lặng. Cái kiểu muốn nói lại thôi của hắn khiến lão hắc không vừa mắt, ông ta quát lên, thằng chó con Lục Cân ngươi có gì thì nói mau đi, do dự dự, khiến ông đây sốt ruột muốn chết. Những người khác cũng phụ họa theo, huynh một câu ta một câu hét lên với Lục Cân. Khuôn mặt hắn ửng đỏ, giọng nói rất trầm, lúc đầu tôi thấy chỗ, lòng sông này địa thế rất tốt, nếu có thể bố trí mai phục ở đây, nhất định thành công 5 phần. Hắn chỉ vào một, chỗ trên bản đồ chính là nơi hôm trước tư đồ dẫn Bảo Khâm đi. Bảo Khâm cười, hỏi tiếp sao bây giờ lại có ý kiến khác? Lục Cân nghiêm túc lắc đầu, nếu chúng ta có thể nghĩ ra, đối phương nhất định cũng nghĩ được. Từ doanh trại đến chùa Phổ Ninh, chỉ có đoạn đường này khó qua nhất, đối phương chỉ cần là người có đầu óc sẽ biết được chúng ta mai phục ở đây, chắc chắn sẽ chuẩn bị trước. Chúng ta tập kích thất bại thì chẳng có ý nghĩa gì hết. Rốt cuộc là sao? Nhị lăng tử lớn tiếng nói, vậy có đánh hay không? Đương nhiên không đánh, lão hắc đạp hắn một cái, mắng, điện hạ đã nói bao, lần ngươi phải chăm chỉ đọc sách mà không chịu nghe, nếu không bây giờ, có đến nỗi chẳng hiểu người ta nói gì không? Nhị lăng tử bực mình, gân cổ nói, ai bảo hắn không chịu nói tiếng người, đánh hay không thì nói rõ ra. Ông đây quê mùa, nào hiểu được những lời, dư thừa. Nói xong hắn quay sang bảo Bảo Khâm, công chúa muội muội à, muội nói xem nên đánh hay không? Nếu đánh thì nói một câu, huynh đây và, lão hắc sẽ đi đầu, giết chúng tan tác như hoa rơi. Giết, giết cái đầu nhà ngươi. Đã nói người ta toàn là thị vệ phủ thái tử, làm họ bị thương ngươi có đền được không? Lão hắc tức giận đùng đùng, vừa chửi vừa dạy dỗ hắn, các người phải nhìn cho kỹ, trang phục của thị vệ, phủ thái tử không giống với trang phục mà gia đinh phủ quốc công mặc. Chúng ta đã nói trước với nhau rồi, cứ ra vẻ kiêu ngạo nhưng lúc ra tay, thì nhẹ nhàng, người ta đương nhiên sẽ phối hợp. Nếu gặp kẻ khác cứ, đánh nhiệt tình, đám binh sĩ đồng thanh, đánh nhiệt tình, Bảo Khâm cười đau cả bụng, mãi mới nhịn không hô lên với các binh sĩ. Sau đó nàng khoát tay bảo mỏi, người im lặng, suy nghĩ rồi nói, Lục Cân nói rất có lý, lũng sông địa thế quy rất được nhưng người phủ quốc công chắc chắn sẽ có chuẩn bị trước. Tuy mọi người đều là dũng sĩ thiện chiến nhưng không cần thiết phải lãng phí thời gian với họ làm gì. Theo ý ta, mọi người sẽ đợi ở đây. Tay Bảo Khâm chậm rãi chỉ lên một vị trí nào, đó trên bản đồ trên mặt nở nụ cười kỳ dị, và ra tay. Đám người quốc công muốn yên ổn đi qua lũng sông sao, mơ đi. Cuối cùng quân sư già cũng tỉnh giấc nhìn theo chỗ đầu ngón tay Bảo Khâm chỉ ánh mắt chợt lóe tinh quang. 3 ngày sau tần đế còn đặc biệt chuẩn bị yến tiệc ở đăng doanh đài, hậu cung phi tần, vương tôn quý tộc đều có mặt nói là đi dự tiệc thực chất phần đông muốn đến xem kịch. Nước tần chuộng, võ, ngày thường toàn là đám đàn ông quyết đầu tỉ thí, giờ đổi khẩu. Vị cũng không tồi. Hơn nữa, một người là vị hôn thê của tam hoàng tử, một người là em vợ thái tử, hai cô nương đều xinh đẹp tự nhiên thêm vài phần lạc thú. Tần Tu từ lúc đào hôn bất thành trở về, bị tần đế tóm được mắng cho một trận mấy ngày không được ra khỏi cửa. Khó khăn lắm mới có cơ hội ra, ngoài hóng mát thì biết hôm nay Bảo Khâm cùng Vương Nhạn như so tài, hắn hối hận vô cùng. Sớm biết vậy hắn đã trốn qua chỗ Bảo Khâm cùng bày mưu tính kế, nay lại để cho Tần Liệt bỗng dưng vớ bở, làm sao không bực cho được. Bảo Khâm và Vương Nhạn như đều không đến, cả hai đang ở trong quân doanh của mình bày trận. Tần Tu đợi sắp rớt cả trong mắt rồi mà chẳng thấy, người đâu quay sang nhìn Tần Liệt thấy hắn lãnh đạm như không, trong lòng không nhịn được hừ. Một tiếng, Tần Đế vẫy tay gọi thái giám liền hiểu. Ý, hắng giọng, sau đó đứng trên đài cao hét lớn, cuộc so tài bắt đầu. Chiến trường cách đăng doanh đài hơi xa, tin tức về trận chiến sẽ không thể truyền đến nhanh được cho nên những người đang có mặt đều ăn cho no, bụng trước đã. Hoàng hậu nương nương còn chỉ định đoàn đào kép diễn vở kịch Tam Nương dạy con. Vừa có đào kép lên sân khấu IIAA thì mọi người nhìn thấy một đoàn người trùng trùng điệp điệp cách đó không xa, đi đầu là Bảo Khâm đang ôm ngốc ngốc. Tất cả đều sững sờ nhìn nàng, đến tần đế cũng ngẩn ra, vẻ mặt đầy bất ngờ. Đào kép trên sân khấu không hiểu chuyện gì, vẫn hát IA như cũ. Nhớ chàng chẳng thể đoàn viên, ngày ấy tiếp đòi lên trấn giang dung ngoạn. Những người khác đều sững sờ giống hoàng hậu, chỉ có Tần Liệt nhìn Bảo Khâm, không chớp mắt ánh mắt sáng quắc như chỉ muốn đem nàng hòa. Tan cùng, mình, sao công chúa, đã về rồi, hoàng hậu sau khi hồi thần quan tâm hỏi Bảo Khâm có phải bị thương hay khó chịu chỗ nào không? Bảo Khâm hành lễ với bà cười đáp trận chiến đã xong, thần thiếp đương nhiên phải về, lẽ nào còn ở đó đánh tiếp? Đâu đã được bao lâu, đào kép mới hát được 2 câu cộng thêm thời gian uống hết bình rượu, sợ là vẫn chưa đến 1 khắc. Như vậy mà đã xong rồi ư, hoàng hậu còn tưởng mình nghe nhầm, hoài nghi quay sang hỏi tần đế tính, giác bổn cung không được tốt. Bệ hạ có nghe thấy công chúa nói gì, không? Tần đế nghiêm mặt không nói năng gì. Bảo Khâm vỗ tay, Lục Cân liền dâng một cái khay. Lớp vải đỏ được xốc lên, ở giữa khay chính là pho tượng Quan Âm bạch ngọc sống động như thật của hoàng hậu. Tất cả mọi người lập tức hít một hơi lạnh, ánh mắt Tần Liệt càng sáng rực. Tất cả mọi người đều hướng về chỗ lòng sông có địa hình phức tạp kia, không ai nghĩ nàng sẽ ra tay nhanh thế, chỉ sợ đám người phủ quốc công vừa xuất phát đã bị đánh cho không kịp trở tay. Bằng không sao nàng có thể trở về sớm như vậy. Trong doanh trại, lão Hắc đang chống nạnh dạy dỗ nhị lăng tử, đã nói trước với ngươi phải nhẹ tay chút cứ không nghe. Ngươi xem đánh người ta thành cái bộ dạng gì rồi, lúc về cứ chuẩn bị đem tiền cưới vợ ta mà bồi thường nhé. Nhị lăng tử oan ức sắp khóc rồi, gân cổ xảo biện công chúa đã nói chúng ta phải lấy mạnh chế yếu chẳng phải muốn vừa lâm trận liền tóm cổ bọn họ đánh cho thở không ra hơi sao. Ta đây không sai, không sai. Bảo Khâm thản nhiên ngồi vào chỗ, hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt ngạc nhiên của những người khác. Vừa ngồi xuống, ngốc ngốc đã chui ra. Khỏi, lòng nàng, chia cái chân nhỏ ra tóm lấy quả lê cắt trên bàn. Lê còn chưa kịp vào miệng đã bị phu nhân ngồi bên cạnh nhìn thấy, đầu tiên bà ấy kinh ngạc há hốc mồm, sau khi hoàn hồn thì hét toáng lên, lùi ra sau .sai, 3 trường. Ngốc ngốc bị dọa sợ, run chân, quả lê chạm vào vuốt cũng bị rơi mất, lăn lông lốc ra xa. Không chỉ những khách quý trong buổi tiệc ngay cả đào kép trên sân khấu cũng bị tiếng hét thảm thiết kia làm cho im bặt cả đăng doanh đài rộng lớn, bỗng lặng như tờ. Tần đế lạnh lùng nhìn vị phu nhân kia ánh mắt sắc bén. Mặt phu nhân đó trắng bệch như tờ giấy, cả người run lẩy bẩy, chỉ về phía Bảo Khâm một cách vô lực gấu. Có gấu, khi nãy, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào trận chiến, nghe tin bảo, Khâm chiến thắng trở về chỉ trong chớp mắt tức thì chấn động, không ai chú ý đến thứ đen xì nàng ôm là. Cái gì, giờ nghe vị phu nhân đó nhắc đến mới quay ra xem, nhìn kỹ xong, những tiếng thút thít lại vang lên. Hoàng hậu tò mò nhất, bà ấy ngồi ở xa cũng cố mở to mắt nhìn cho kỹ, vừa nhìn vừa kéo áo tần đế hỏi, bệ hạ mắt tinh nhìn rõ, có đúng là một con gấu, không? Lá gan thất công chúa lớn thật dám ôm gấu theo, không sợ nó cắn. Tuy nói thế nhưng sắc mặt hoàng hậu không hoảng loạn chút nào, ánh mắt đầy tò mò. Tần đế và bà là vợ chồng bao năm rồi, lẽ nào còn không hiểu suy nghĩ hoàng, hậu tần đế nghiêm mặt nhìn Bảo Khâm, nói công chúa ôm con gấu qua đây cho hoàng hậu xem thử. Văn quý phi đang định phủi mông đi về, cũng cố nở nụ cười khen ngợi thất công chúa thật không giống người nước Trịnh chút nào. Ngay đến các tiểu thư trong kinh thanh nhìn thấy gấu đều sợ khóc thét thế mà công chúa, không hề biến sắc. Gan dạ như vậy thật, hiếm có, bà ta chỉ vô tình nói thế nhưng Thanh Nhã nghe xong thì khiếp sợ. May mà từ lúc vào kinh thành cùng Bảo Khâm, nàng đã sớm chuẩn bị tâm lý nên tuy có lo lắng nhưng không biểu hiện nhiều. Những người khác đều không chú ý, chỉ có tứ hoàng tử ngồi đối diện Bảo Khâm liếc nhìn nàng một cái. Tần đế lạnh lùng nói, người ta là vị hôn thê của Tam Nhi, bạo gan cũng không có gì lạ. Những người khác gật đầu phụ họa theo, giống như việc Bảo Khâm bạo gan thật sự có liên quan đến Tần Liệt. Bảo Khâm ôm ngốc ngốc đứng dậy chuẩn bị đi thì nó vươn chân ra ôm lấy cái bàn không rời, miệng còn kêu u u, hai mắt nhìn chằm chằm đĩa thức ăn, nhất quyết không động đậy. Mọi người thấy thế, mặc kệ nó chỉ là một con gấu tất cả cười phá lên, đặc biệt Tư Đồ và Tần Tu còn đứng ôm bụng chỉ trỏ nàng từ xa cười ngặt nghẽo trông rất phô trương, nàng hơi đỏ mặt vội vàng lấy quả lê hơ hơ trước mặt ngốc ngốc nó mới chịu buông chân ra, tóm lấy quả lê cho vào miệng nhai. Lúc này, Bảo Khâm đã đi đến trước mặt hoàng hậu cẩn thận dơ ngốc ngốc cho người xem, khẽ, dặn dò, hoàng hậu nên bỏ thức ăn trên bàn xuống hết kẻo lát nữa nó xe ngã chấm om sòm. Hoàng hậu bật cười, con gấu nhỏ này không hề sợ người. Nói rồi, bà còn đưa chấm tay ra sờ đầu ngốc ngốc. Ngốc ngốc liền không biết xấu hổ cọ cọ vào tay, hoàng hậu bộ dạng lấy lòng ngốc nghếch khiến bà vui vẻ, lấy quả táo dỗ, nó ăn. Vừa nhìn thấy đồ ăn, ngốc ngốc vui mừng hẳn lên, giãy giụa trong tay bảo, Khâm đòi chạy đến chỗ hoàng hậu. Không chỉ những thái giám hầu hạ bên cạnh hoàng hậu mặt mày biến sắc ngay đến tần đế cũng vội vàng đứng lên, tư thế như muốn xông ra cứu người. Nhưng ngốc ngốc vừa lấy được quả táo liền ngoan ngoãn, chạy về nấp trong lòng Bảo Khâm, không vội ăn ngay mà nhét quả táo đó vào lòng nàng, trên khuôn mặt ngơ ngác kia để lộ chút lanh lợi, khiến hoàng hậu cười lớn. Cười xong rồi, bà mới khoát tay bảo Bảo Khâm lui xuống, tên nhóc này, cùng công chúa có duyên phận, công chúa cứ ôm nó về, nuôi lớn rồi, nói, không chừng nó có thể bảo vệ công chúa. Bảo Khâm mỉm cười cảm ơn rồi quay người về chỗ, vừa ngồi xuống thì tần đế, đột nhiên mở miệng hỏi, con gấu này do công chúa bắt được ư, Bảo Khâm ngẩn ra, vô thức nhìn về phía Tần Liệt. Hắn đã đứng lên, trả lời, dõng dạc tự nhiên, là nhi thần tặng nàng. Tất cả mọi người tức thì bật cười, nhìn họ một cách ám muội. Chỉ có Tần Tu, không vui, khẽ lẩm bẩm, chẳng qua chỉ là một con gấu nhỏ, có là gì đâu. Ngày kia ta sẽ săn hổ về cho mà xem, Tư Đồ điếc, không sợ súng đả kích hắn, ngũ gia không biết rồi, bây giờ hổ không còn hấp dẫn nữa, một ngày bắt được ba con, đâu đâu cũng có. Được nửa tiệc Vương Nhạn như mới trở về, tuy quần áo vẫn gọn gàng, nhưng, mặt mũi nhếch nhác. Nhìn thấy Bảo Khâm đang nhàn nhã ngồi một chỗ, nàng ta mặt mày tái mét cuối cùng không nhịn được khóc òa lên, nước mắt như mưa, làm nhoe nhoét khuôn mặt mất bao công sức để trang điểm. Bên phủ quốc công liền có người đưa nàng ta về chỗ ngồi, khẽ an ủi. Những người còn lại cười hi ha xem trò vui, chỉ trò trò, không chút kiêng dè. Cách sống người nước Tần chính là thế này, nếu Bảo Khâm có thua cũng sẽ bị tương tự. Vương Nhạn như khóc chán rồi, quệt nước mắt đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi, chỉ vào Bảo Khâm ta. Ta không phục, ta muốn đơn đấu với công chúa, ta không đồng ý, Bảo Khâm đang định mở miệng Tần Liệt đã cướp lời. Hắn đứng dậy, nét mặt lạnh lùng, không thèm nhìn Vương Nhạn như lấy một cái mà quét mắt lạnh lùng nhìn tất cả mọi người trong này một lượt. Đôi mắt hắn như phủ một lớp băng tuyết, liếc đến người nào người nấy liền cúi, đầu né tránh, căn bản không dám đối diện với hắn. Đợi xung quanh im lặng hết rồi, Tần Liệt mới lạnh lùng nói, nhị tiểu thư chấm coi đây như phủ quốc công của mình sao? Công chúa không phải A Hoàn, trong phủ của tiểu thư, muốn ép thế nào thì ép. Chuyện so tài trước đây chấm nsi thần chẳng qua vì mẫu hậu nên mới không dám nói gì. Vốn nghĩ, dù thắng hay thua, mọi việc cũng chấm dứt từ đó. Nào ngờ nhị tiểu thư đây, lại không biết đạo lý như vậy. thua người ta rồi sao không xem có phải bản thân mình tài nghệ không tinh thông, trái lại còn táo tợn hung hăng. Ai không biết công, chúa sức khỏe không tốt, mấy ngày trước còn ốm, liệt giường, không ra ngoài nổi, vậy mà nhị tiểu thư còn nghĩ ra chủ ý thâm hiểm. Nếu nhị tiểu thư thật sự muốn đòi thắng, vậy để bản vương nhận thua thay công chúa là được rồi, hà tất phải hung hăng như thế. Tần Liệt ngày thường chỉ cần trưng ra bộ mặt lạnh tanh cũng đủ dọa người, rồi, huống chi là quở trách nghiêm khắc như vậy. Trong chốc lát cả đăng doanh đài chìm vào im lặng. Vương Nhạn như bị hắn mắng quên cả khóc, đứng ngây tại chỗ không dám động đậy. Phu nhân quốc công ngượng ngùng, muốn giải thích nhưng không nói được lời nào. Những người có mặt ở đây đều bị khí thế của hắn dọa cho, không dám thở mạnh. Cuối cùng vẫn là Tần Đế lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc này, ông nhẹ nhàng khuyên Tần Liệt, con cũng thật là có gì từ từ nói được rồi, đâu cần to tiếng như vậy, đây đâu phải trách mắng, rõ ràng Tần Đế về phe Tần Liệt. Sau đó ông quay sang nhìn Bảo Khâm cười, khuôn mặt hiền hòa tốt bụng nói với Hoàng hậu, hôm nay công chúa thắng lớn, đương nhiên có thưởng lớn. Hoàng hậu xem, nên thưởng gì được đây? Hoàng hậu vội vàng lên tiếng, chi bằng lấy pho tượng Quan Âm Bạch Ngọc kia, nhé, đây là món đồ nhiều năm trước đây Thái Hoàng Thái Hậu tặng cho bổn cung rất thích. Tần Liệt lạnh nhạt lắc đầu, lần trước chẳng phải đã nói để công chúa tự quyết sao? Nàng ấy vẫn chưa nghĩ ra, phụ hoàng đừng chọn bừa đồ thường chấm CSO có lệ. Tần Đế nghe vậy lập tức trách mắng hắn, chậm nói cho có lệ khi nào, chẳng chấm QUA chỉ là ban thưởng, cũng không phải thưởng cho con vội cái gì, nói là mắng, nhưng ông rất ôn tồn, giọng nói vẫn rất thân thiết. Thái độ ấy, đừng nói đến các, hoàng tử khác ngay cả thái tử cũng ít thấy. Tần Tu liền tủi hờn, len lén lau nước mắt quay mặt ra chỗ khác, mặc kệ chỗ đó có gã tư đồ mình ghét, nói nhỏ, phụ hoàng quả nhiên thương tam ca, nhất tất cả mọi người không ai bì được. Nói rồi, đôi mắt đỏ hoe. Từ đồ vốn định trêu hắn mấy câu nhưng thấy hắn đau lòng thì bỗng có cảm giác mình đang ức hiếp trẻ con, nên đành cố nhìn, nhịn đến nỗi mặt đỏ hỏi chấm au. Tần Liệt đạt được mục đích không nói nhiều nữa, tạ ơn hoàng hậu thay Bảo Khâm, sau đó ung dung ngồi xuống, dáng vẻ thản nhiên, giống như đã cưới người ta về nhà. Trước mặt bao nhiêu người như vậy, Bảo Khâm không tiện nói gì, chỉ hung hăng, lườm Tần Liệt, đợi lúc hắn quay mặt sang thì liếc xéo một cái, thế mà Tần Liệt vẫn gật đầu với nàng một cách đứng đắn. Những người khác nhìn thấy, lại cảm giác như hai. Người kia đang liếc mắt đưa tình, một số kẻ, lòng dạ xấu xa, thì càng thêm xót xa trong lòng. Yến tiệc kết thúc, Bảo Khâm Bảo Thanh Nhã ôm bức tượng Phật Quan Âm về đến tiểu viện của mình thì cất vào dương. Món đồ này vừa nhìn đã biết rất quý giá, đừng để sứt mẻ. Bảo Khâm đặc biệt dặn dò, trong lòng thầm mắng Tần Đế nhỏ mọn, sao không thường những thứ thực tế như tiền bạc, món đồ chơi này tuy có đẹp thật nhưng không thể ăn cũng chẳng thể đổi thành tiền, lại còn phải cẩn thận chẳng may đánh, vỡ sẽ đau lòng. Như vậy há chẳng phải quá thiệt thòi. Hơn nữa, lúc trở về nàng phải lấy của riêng đem thưởng cho các tướng sĩ, trong doanh trại. Tuy trận này thắng nhanh nhưng họ cũng phải bỏ ra, không ít sức lực, bất kể là trận giả hay trận thật cũng không thể để các huynh đệ giúp không được. Muốn ngựa chạy phải cho. Ngựa ăn cỏ, đạo lý này Bảo Khâm đã thấu hiểu từ lâu. Buổi tối, không ngờ Tần Đế sai người mang đến không ít đồ. Vừa có trang sức Minh Châu, vừa có vàng bạc, ngoài ra còn rất nhiều vải vóc chất đầy cả một bàn. Bảo Khâm liền không thầm nói xấu người ta nữa, Bảo Thanh Nhã, dẫn theo hai a hoàn nữa đem ngân lượng phát cho các thị vệ trong doanh trại. Không bao lâu Thanh Nhã trở về, dáng vẻ giờ khóc giờ cười, vừa vào phòng nàng, đã oán thán với Bảo Khâm, cái gã nhị lăng tử kia thật vô lễ, nhận tiền, rồi còn không chịu thả người, bắt nô thì phải nói với người. Thanh Nhã, dừng lại, cười ra nước mắt, hắn bảo công chúa để ý giúp hắn tìm một cô, vợ đẫy đà dễ nuôi. Bảo Khâm tức thì phụt hết trà đang uống dở trong miệng ra. Cách chương.